Ngạo Thế Đan Thần, chương 2150, hỏi đúng người. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vừa rồi nghe thấy Liên Phi nói đến cùng thần đỉnh đại đế trao đổi điều kiện cùng Trường Sinh có quan hệ, hắn liền xác định Liên Phi khẳng định dùng bất tử thần tộc bí pháp đến trao đổi. Ngươi ngược lại không cần phải lo lắng, hắn đi tới đó thăm dò được có quan hệ với bất tử thần tộc sự tình, nhất định có thể hiểu được ngươi đấy. Trầm Tường nói ra, tại đây liền có hai cái bất tử thần tộc tiền bối, ngươi muốn hay không gặp thấy bọn họ, bọn hắn chỉ là đến nói cho ngươi biết có quan hệ với bất tử thần tộc sự tình, cũng không nhất định phải bắt ngươi buộc phải trở về. Ta ngược lại không phải là không muốn trở về, ngươi cũng nên biết tình huống nơi này, Ngọc Lan nàng cần trợ giúp của ta. Hơn nữa bất tử thần tộc bị diệt nhất định là bị rất thế lực cường đại tiêu diệt, ta bây giờ trở về đi cũng không làm nên chuyện gì. Đợi về sau bọn hắn tìm được bất tử thiên linh cùng bất tử chiến thần thêm nữa ta liền cùng bọn họ cùng đi. Liên Phi hít thở dài. Nàng tuy nhiên chưa từng có trở lại bất tử thần tộc nhưng nàng từ nhỏ được dạy, muốn bảo vệ bọn hắn tộc đàn, chỗ đó chính là nàng căn. Hiện tại biết được bất tử thần tộc xuất hiện tình huống như vậy, nàng trong đáy lòng cũng cảm thấy không hiểu đau xót. Ta có thể gặp bọn họ. Liên Phi nói ra, sau đó mở ra Trầm Tường cho đưa cho nàng chính là cái kia hộp ngọc, trông thấy bên trong có 4 hạt cốt cách thần đan, thoáng giật mình nói. Đây là ngươi luyện chế đấy sao? Có phải ngươi hướng Bình Hoàng Tử mua sắm hay sao? Ta luyện chế đấy, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Trầm Tường cười cười, đây là tặng cho ngươi bồi tội lễ tiểu tấm lòng mà thôi. Ta hiện tại ngược lại là không cần, ta ý định cho Cần Nhi sử dụng lại để cho nàng ngưng ra cốt cách trước. Liên Phi mặc dù có rất cao địa vị, nhưng là muốn mua được cốt cách thần đan cũng không dễ dàng, đây đều là cái kia đại quốc sư thầy trò đúng giờ định lượng phóng xuất mua sắm đấy, nàng cũng rất khó cướp được. Đúng rồi Trầm Tường, ngươi là cửu thiên thế giới gia, ngươi nhận thức Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh cái này 4 nữ tử sao? Liên Phi hỏi, Trầm Tường lông mày nhíu lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không điều tra rõ ràng cửu thiên thế giới sự tình sao? Chúng ta chỉ là đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Biết rõ ngươi một chút sự tình, ví dụ như ngươi có được thiên luyện thuật cùng thí thần kiếm pháp những thứ khác liền không làm sao biết rồi. Cho nên chớ nói chi là cửu thiên thế giới những người khác, cái này 4 gã nữ tử danh tự ngươi có hay không nghe nói qua. Các nàng đều rất lợi hại, nắm giữ lấy rất cao siêu luyện khí bảy trận chi thuật. Liên Phi nói ra, Ngọc Lan muốn lôi kéo các nàng, nàng lại để cho ta nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng cái này 4 gã nữ tử lai lịch. Trầm Tường hỏi, có phải hay không các người đem cái này 4 gã nữ tử ngoặt tới nơi này rồi hả? Đúng vậy, chính là ta dẫn người đem các nàng bắt đấy, tuy nhiên phương thức có chút cường ngạnh, nhưng chúng ta tuyệt không có bạc đãi các nàng, xem ra các nàng tại cửu thiên thế giới cũng rất nổi danh, các nàng mất tích sự tình ngươi cũng biết. Liên Phi vội vàng cười nói, mau đưa có quan hệ với chuyện của các nàng nói cho ta biết a, như vậy ta cũng không cần lại đi cửu thiên thế giới. Góc truyện audio.com Ngươi xem như hỏi đúng người, cửu thiên thế giới bên trong, đối với các nàng hiểu rõ nhất người có lẽ không phải ta, không ai có thể hơn. Trầm Tường nhếch miệng, thật sự là quá tốt, ngươi vì cái gì như vậy hiểu rõ các nàng, phải hay là không ngươi đã từng truy cầu qua các nàng. Xem sắc mặt của ngươi, đã biết rõ ngươi khẳng định bị các nàng cự tuyệt. Liên Phi cười khanh khách nói. Cái này 4 vị mỹ nhân ta đều gặp, xác thực đều phi thường xinh đẹp, tất cả không có cùng hương vị. Ngươi sẽ không phải là bị các nàng toàn bộ cự tuyệt, hi hi. Trầm Tường tức giận nói, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi chính là thê tử của ta, Đông Phương Tĩnh là ta nghĩa muội. Đông Phương Hinh Nguyệt cũng coi như là nữ nhân của ta. Ta tới đây đế cửu cung nguyên nhân, chính là vì tìm các nàng, trước khi Ngọc Lan công chúa hướng ta cam đoan các nàng không có việc gì ta mới yên tâm lại đấy, nếu không ta sớm liền mang theo sư phụ ta đánh vào các ngươi Ngọc Đình cung rồi. Ta hát, nguyên bản vẫn còn nhõng nhẽo cười lấy Liên Phi kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Cái này có thật không vậy? Ngươi có thể đừng gạt ta, chấm, không tin, ngươi đi hỏi các nàng. Các ngươi đừng vọng tưởng lôi kéo các nàng đều là của ta. Hơn nữa cũng có dựa vào thế lực rồi, các nàng về sau nhưng là phải làm đại sự đấy. Trầm Tường nhếch miệng, bắt đi thê tử của ta người, nguyên lai chính là ngươi nha. Cái này sao? Cực xin lỗi á, không nghĩ tới ngươi thật là có bản lĩnh, khó trách chướng mắt nhà của ta Cần Nhi. Mà ngay cả người ta đều không có bị ngươi để vào mắt. Liên Phi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mang trên mặt một tia u oán nói, dạng như vậy đáng thương đấy. Ta vốn cũng rất có bản lĩnh đấy, ta trước khi cùng với ngươi đã nói, ngươi Cần Nhi phải gả ta còn phải sắp xếp rất xa. Trầm Tường cười cười, Liên Phi, ngươi bắt đi thê tử của ta, hiện tại có thể đến phiên ngươi đối với ta bồi tội rồi. Ngươi muốn nhân ra như thế nào bồi tội, Liền Phi hiếp cặp kia vũ mị mắt sách mang theo nhẹ nhàng cười mà quyến rũ, cái kia mềm mại thanh âm lại để cho người mềm yếu, nàng đang tại thỏa thích thi triển chính mình vũ mị phong tình đến khiêu khích. XX, Trầm Tường, nhưng là Trầm Tường lại không ăn nàng bộ này, trực tiếp đưa cho nàng một trang giấy. Có thể giúp ta đem cái này mấy phần dược liệu mua được sao? Nếu có, muốn nhiều mấy phần, Bạch Phượng tỷ nhân mạch có lẽ không có ngươi rộng lớn, cho nên nàng cũng không tìm được. Hừ hừ, không hiểu phong tình tiểu quỷ. Liền Phì khẽ gắt mấy ngụm đem cái này trang giấy nhận lấy, nhíu mày nói ra. Ta nghe qua những, này thần dược nhưng đều rất quý, thần nguyên thạch ngươi giúp ta đệm lên, ngươi mua được về sau ta cho ngươi thêm, hiện tại trên người của ta cũng không có nhiều như vậy, ta lấy được bán điểm ngũ hành thần đan. Trầm Tường nói ra, cái này một phần đại khái muốn bao nhiêu? Ít nhất 10 tỷ thần nguyên thạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không gài ngươi thần nguyên thạch. Liền Phì đáng yêu nhổ ra nhà chiếc lưỡi thơm tho, cười hì hì nói. Ngươi cái tên này, phải hay là không lại muốn ý định luyện chế cái gì lợi hại thần đan? Đến lúc đó có hay không phần của ta? Chấm, ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, đương nhiên không có phần của ngươi. Trầm Tường cười hắc hắc, ta đây làm nữ nhân có được không? Ngươi có muốn ta hay không? Liền Phì sóng mắt lưu động, đôi mắt dễ thương lòe lòe, dùng một loại cực kỳ câu người ánh mắt nhìn qua Trầm Tường. Góc chuyện audio chấm cơm, ta phải hỏi ý kiến Tiên Tiên cùng Mộng Nhi tỷ các nàng. Hiện tại ta không thấy được các nàng, ngươi nếu như muốn làm nữ nhân ta có thể đến hỏi hỏi các nàng có nguyện ý hay không, nếu như nguyện ý mà nói, đừng nói ngươi rồi, con gái của ngươi ta cũng muốn rồi. Trầm Tường xấu xa cười cười. Các ngươi mẹ con xem ra đều không có bị nam nhân thoải mái qua mà. Ngươi thật đúng là xấu. Liên Phi khanh khách một tiếng. Ta chờ một chút liền tới tìm thê tử của ngươi, nói cho các nàng biết ngươi đối với chúng ta mẹ con có ý nghĩ xấu, xem các nàng như thế nào thu thập ngươi. Trầm Tường cùng Liên Phi đi ra mật thất, bọn hắn nói chuyện với nhau được phi thường vui vẻ. Tiêu Cần Nhi trông thấy Trầm Tường cùng Liên Phi đi tới lúc giống như là rất tốt bằng hữu như vậy, trong nội tâm rất là nghi hoặc, nàng không rõ là nguyên nhân gì, mẹ của mình cùng Trầm Tường trở nên tốt như vậy. Liên Phi, chúng ta cáo từ. Nếu như cái loại này đan không đủ dùng, ngươi cùng ta lên tiếng kêu gọi là được rồi. Trầm Tường cười nói, sau đó cùng Tiêu Bạch Phượng ly khai Liên Phi phủ để. Cách chương.